Chào mừng các bạn đến với Radio Võ Thùy Dung. Trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch như thế này, việc ở nhà dành chút thời gian cho một cuốn sách cũng là một dạng năng lượng tích cực mà, đúng không? Và mình, Võ Thùy Dung, muốn chia sẻ chút năng lượng tích cực này đến với mọi người. Cuốn sách được chia sẻ trong Radio lần này có tên Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau của tác giả Thảo Thảo. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau. Đúng là đọc xong cụm từ này, lòng mình nhẹ hẳn đi. Tại sao bạn nhỉ? Có lẽ nó gợi cho mình niềm tin và cả một sự tích cực về cuộc sống. Radio này sẽ là tổng hợp những an ủi, chia sẻ, động viên từ tác giả mà mình cảm thấy có thể làm nhẹ đi tâm hồn bạn, cùng với những thứ mà mình có thể cảm nhận được. Hãy để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, ấm áp hơn, bởi đôi khi chúng ta không cần chọn cả cuộc đời này, chọn lấy chính mình là đủ. Phần 1. Hạnh phúc vẫn còn đủ chỗ cho chúng ta. Nhìn mỉm cười, lòng an yên. Tôi, bạn, chúng ta đều có một cuộc đời để sống. Mà đã là cuộc đời thì không có ai đi từ đầu đến cuối bằng một đường thẳng êm đềm và suôn sẻ. Mỗi chúng ta đều có cho riêng mình những lần vấp ngã, những lần thất bại, cho dù là vì chuyện gì đi nữa. Khi còn nhỏ, chúng ta khóc vì đói, khóc vì đau khi vấp ngã, khóc vì không nhìn thấy ba, không tìm thấy mẹ. Lớn lên một chút, chúng ta khóc vì bị điểm kém, khóc vì bạn bè trong lớp trêu chọc, khóc vì mẹ cho mấy roi cái tội rất lỡ nghịch dại. Trưởng thành rồi, chúng ta khóc vì những lần vấp ngã trong cuộc sống, khóc vì yêu thương ai đó hết lòng nhưng không nhận được sự đáp đền xứng đáng. Hay đơn giản, chỉ từ những bất lực nho nhỏ của bản thân cũng có thể dễ dàng bật khóc nức nở. Dài hơn một chút, chúng ta sẽ phải khóc vì bị mất đi những người thân thiết, khóc vì những điều bất công trong xã hội. Và cứ thế, cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ trải qua những chuyện đau buồn, tuyệt vọng. Sự khác nhau duy nhất có lẽ là ở cách mà mỗi người chúng ta vượt qua cơn sóng cuộc đời. Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, những nụ cười tươi tắn nhất giấu đi những bí mật sâu kín nhất, những đôi mắt xinh đẹp nhất từng rơi lệ nhiều nhất, và những trái tim nhân hậu nhất đã phải chịu đựng những điều đau khổ nhất. Nên tôi hiểu rằng chúng ta không thể yếu đuối trước cuộc sống này. Nhưng nếu bạn đang trải qua những chuyện đau lòng nhất của cuộc đời mình, thì hãy nhớ rằng cuộc đời này quá ngắn để mãi rơi nước mắt. Chúng ta có một cách khác để đối diện với tất cả mọi chuyện đau khổ, đó chính là mỉm cười thật tươi để mạnh mẽ bước qua. Vì khi mỉm cười chính là ta đang dùng sự lạc quan của mình để chiến đấu với cuộc đời. Tất cả mọi chuyện xảy đến với chúng ta đều có nguyên do của nó. Nhưng khóc không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Tất nhiên tôi không có ý bảo rằng không được buồn, không được khóc. Nhưng chìm đắm mãi trong vũng lầy của sự đau khổ là một sai lầm. Chỉ những người lạc quan mới nhận ra được cuộc đời này đáng sống biết nhường nào. Cười một cái, cuộc sống nhất định sẽ dễ chịu hơn. Bởi vậy, khi mỉm cười để đối diện với mọi chuyện, nhất là những chuyện không mấy vui vẻ, bạn có thể sẽ tìm ra được cách tốt nhất để bình thường hóa cuộc sống của mình. Mỉm cười chính là cách tốt nhất để có thể vượt qua mọi nỗi đau, cho dù nhỏ nhặt nhất hay bi ai nhất. Nhớ nhé! Chuẩn mực của hạnh phúc. Không ai có thể biết trước cuộc đời này mình sẽ gặp được ai, phải trải qua những gì, có thể lâu dài với ai, còn ai mới là mãi mãi. Cho nên, có người yêu vì vật chất, có người yêu vì tướng mạo, có người lại yêu vì tương lai, có người lại vì ép buộc. Nhiều khi đến thời điểm nào đó, bạn buộc phải lựa chọn, trong lòng bạn sẽ hiểu được rằng chẳng cần quá giàu có, chỉ cần đủ tiền tiêu là được. Vẻ bề ngoài của ai đó không quá xấu là được. Hạnh phúc đôi khi lạ lùng vậy đó. Hạnh phúc chân chính thường không có tiêu chuẩn rõ ràng. Tình yêu cũng vậy. Khi ở bên cạnh một người mà bạn có thể chính là bản thân mình, được sống với một con người thật, bản thân cười nhiều hơn khóc, đó chắc chắn là gặp đúng người. Hạnh phúc chính là chúng ta không cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình. Chúng ta cảm thấy những gì chúng ta đang trải qua xứng đáng với những gì mình đã hy sinh. Hạnh phúc đôi khi cũng đơn giản, chỉ là có ai đó nắm tay, có ai đó thủ thỉ rằng: em mệt không? Nghỉ một chút đi, đừng cố quá. Càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện, nhiều biến cố trong cuộc đời, thứ hạnh phúc chúng ta cần đơn giản và không cầu kỳ. Ngày trước khi còn bé, chúng ta nhìn thấy bạn bè có chiếc áo mới, có món đồ chơi mới là chạy ngay về nhà, nếu máu đòi ba mẹ mua cho. Giờ đây khi trưởng thành rồi, chúng ta không méo máu vì thèm một món đồ chơi mới giống như bạn bè xung quanh nữa. Chúng ta chỉ cần có một cuộc sống đủ bình đạm, đủ an yên và luôn cố gắng vì điều đó. Hãy luôn tâm niệm một điều rằng hạnh phúc trên đời này luôn không có một định nghĩa hay chuẩn mực nào cả. Bất cứ khi nào chúng ta có thể cười thay vì khóc, đó chính là hạnh phúc. Đừng bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai đó. Trước đây khi chưa có người yêu, tôi thường đặt cho mình một số quy tắc nhất định về hình mẫu bạn trai của mình sau này. Nào là không hút thuốc, không hay nhậu nhẹt, biết nấu ăn, vì bản thân tôi nấu ăn khá tệ. Tôi muốn hình tượng một người đàn ông có chiều cao ổn, có việc làm và thu nhập ổn định. Đặc biệt phải yêu thương, chiều chuộng, tâm lý và hiểu được suy nghĩ của tôi. Tôi đã từng ngây thơ và ngờ nghịch như thế đấy. Và rồi, tôi gặp và yêu một người trái ngược hoàn toàn với những gì mình đã hình dung ra trước đó. Anh hút thuốc, thậm chí rất nhiều thuốc. Anh không có việc làm ổn định, thu nhập thất thường. Nhất là anh không dịu dàng tình cảm và không mấy khi hiểu cho cảm xúc của tôi. Tôi không nhiều lần cảm nhận được sự đồng cảm của anh. Anh cũng chẳng chiều chuộng, nuông chiều tôi như tôi mong muốn. Đương nhiên, anh không phải là người xấu. Tôi lúc đấy bị thất bại với hình mẫu người đàn ông mà mình đã đặt ra trước đó. Tôi mệt mỏi tìm cách thay đổi anh ấy. Tôi lại sai nữa rồi. Tôi cứ sống và theo đuổi suy nghĩ sẽ thay đổi tính cách một người giống như mình mong muốn. Và dần dà tôi nhận ra mình không bao giờ có thể làm được việc thay đổi bản tính của một người. Tôi và người đó chia tay nhau sau rất nhiều cố gắng của tôi. Sau này khi lớn hơn một chút, tôi hiểu được rằng tôi trước đây chưa thể hạnh phúc bởi vì tôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người. Tôi luôn muốn họ trở thành người hoàn hảo nhất đối với mình. Tôi nhận ra nếu mình đừng đặt quá nhiều hy vọng vào ai đó thì sẽ càng ít bị thất vọng về họ. Tất cả mọi người trên đời này đều có những ưu và nhược điểm riêng. Nếu con người trong xã hội sống với nhau bằng sự thấu hiểu và cảm thông hơn một chút, thì có lẽ sẽ không bị thất vọng về nhau. Chỉ cần bạn sống tốt với bản thân mình. Bạn có vừa mới bị bỏ lại trong một mối quan hệ, bạn có vừa mới trải qua những ngày tồi tệ nhất. Nếu như bạn chưa tìm ra được lối thoát cho những ngày buồn cùng cực của mình, thì hãy đọc bài viết này, nó chính xác được viết ra để dành cho bạn. Bạn biết không, cuộc sống của mỗi chúng ta đều giống như một đường cong hình xiên thăng trầm. Không có một ai vươn mình tới hạnh phúc mà không trải qua vài lần vấp ngã, khổ đau. Bạn đừng cố gắng hành hạ bản thân mình trong đau khổ và tuyệt vọng nữa. Nhất định phải giữ vẹn tròn chính bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng vì mình sai nên người ta mới bỏ rơi mình. Càng đừng bao giờ ngây thơ cho rằng mình phải thay đổi bản thân, phải làm mọi cách để có thể níu kéo người ta quay về. Trong một mối quan hệ, người ta chỉ ở lại khi còn tình cảm. Khi đã chọn rời đi thì chỉ duy nhất một lý do là hết yêu, cũng chẳng còn thương nữa. Tình yêu trốn nhân gian chính là như vậy, người đến hoan hỷ, người đi đừng bi thương. Đừng bao giờ cố gắng tìm cách gây sự chú ý với bất kỳ ai, bởi nếu muốn, họ sẽ không để bạn phải tự mình. Chia tay à? Bỏ rơi à? Chẳng có gì đáng sợ cả. Nếu là người ở lại, hãy tự đứng lên và hiên ngang bước tiếp. Đối xử tốt với bản thân mình, biến mình thành một người ai nhìn vào cũng muốn chinh phục. Lúc nào bạn cũng phải ghim vào trong đầu mình một chân lý rằng nếu như đến chính bạn còn không tốt với mình, thì đừng bao giờ trông chờ vào bất cứ ai khác. Nếu cuộc đời không cho phép mình đi thẳng, hãy mạnh dạn rẽ ngang. Khi 20 tuổi, ở cái tuổi nhiều mơ mộng nhất, tôi đã mang hết lòng dạ mình ra yêu một người đàn ông. Sau đó, tôi bị bỏ rơi. Thật lòng mà nói, ở cái thanh xuân xanh ngát ấy, cái tuổi chưa có quá nhiều va vấp cuộc đời, tôi đã đặt quá nhiều hy vọng và niềm tin vào tình yêu đầu đời ngây dại. Còn nhớ vào thời điểm đó, chúng tôi đến với nhau, yêu và thương nhau rất thật, hứa hẹn với nhau rất nhiều điều hạnh phúc mãi về sau. Bởi tôi dành cho anh sự chân thành tuyệt đối, nên tôi đã nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời này để đi cùng anh. Khi đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng mình thật may mắn, bởi vì có người phải trải qua rất nhiều lần thất bại, nhiều lần chọn sai, nhiều lần đau khổ mới có thể gặp được người ở lại cuối cùng trong cuộc đời mình. Vậy mà tôi chỉ mới đôi mươi đã gặp được người mình sẽ nắm tay đi hết cuộc đời này. Nghĩ lại, tôi thấy thật khờ. Đang trong lúc tình yêu đẹp nhất, tin tưởng nhất, thì tôi bị bỏ rơi. Tôi rơi vào tuyệt vọng và khủng hoảng tâm lý trầm trọng, bởi vì mọi thứ đến quá bất ngờ. Tôi mặc định trong đầu mình những viễn cảnh mà tôi vẽ ra, rồi đột ngột mọi thứ thay đổi. Tôi không biết mình phải làm gì, không biết phải rẽ theo hướng nào. Vậy là cuộc đời lúc này bắt tôi phải thay đổi. Tôi không thể cứ chìm đắm trong những câu chuyện tan vỡ tuổi trẻ, để rồi thanh xuân trôi đi mất. Tôi mất khá nhiều thời gian để sắp xếp và định hướng lại cho cuộc sống của mình. Hơn nữa, từ đây, khi làm bất cứ điều gì, quen với bất cứ ai, tôi cũng đều chuẩn bị sẵn cho mình những ngã rẽ khác nhau, đề phòng một ngày cuộc đời không cho phép mình đi thẳng nữa. Bởi vậy, cuộc đời này chắc chắn không bao giờ cho phép bạn mãi đi đường thẳng. Sẽ có những đoạn đường buộc bạn phải rẽ ngang, có những đoạn đường thậm chí nhiều hơn một ngã rẽ. Hãy bình tĩnh, can đảm lựa chọn khác nếu như đã trót chọn sai. Đừng vì ngại làm lại từ đầu mà cố tình đi theo con đường mình biết sẽ bị nhầm lẫn. Đừng bao giờ tự giả chính mình. Trong đời sẽ có vài lần chúng ta phải nói lời từ giả với một ai đó, một câu chuyện hoặc một công việc nào đó. Đến lúc buộc phải nói ra những lời từ giả cuối cùng, mong tôi, mong bạn, mong chúng ta có thể đủ can đảm để từ giả tất cả mọi thứ, trừ chính bản thân mình. Đôi khi, chúng ta không cần chọn cả cuộc đời này, chỉ cần chọn lấy chính mình là đủ. Bởi vì nếu như cả thế giới đều quay lưng, thì ít nhất phải còn bản thân bạn không quay lưng với chính mình. Bạn phải còn bản thân mình để tin tưởng. Nếu cuộc đời không cho phép ta chọn đúng, thì hãy lựa chọn được sai, cho bản thân mình được sai lầm, được yếu ớt, được đủ đầy thất vọng, được nghỉ ngơi và được có cơ hội bước tiếp. Bởi vì đời này, nếu chúng ta không gom đủ sai lầm, không gom đủ thất vọng, thì sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để buông bỏ bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể từ giả một hình bóng, một mối quan hệ, một chức danh, một khối tài sản, một tương lai nào đó. Nhưng thứ duy nhất chúng ta cần phải giữ vẹn tròn chỉ có thể là chính bản thân mình. Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy lựa chọn chính mình. Bởi vì chỉ có chính bản thân ta mới có thể cho mình một cơ hội được làm lại, được sống lại từ đầu, ở trong chính kiếp này. Hãy giữ vẹn tròn bản thân để sau này về già, chúng ta có nhiều thứ hơn để hoài niệm, và hồi tưởng về tuổi trẻ nhiều tiếc nuối nhưng không hề ân hận của mình. Bởi vì em xứng đáng. Sẽ đến một ngày, bạn chẳng còn ham những chuyến đi xa, chẳng còn than vãn về việc lập gia đình. Sẽ đến một ngày, bạn gặp được một người khiến bạn phải dừng lại tất cả những cuộc vui gian dở, dừng lại những mơ mộng viển vông, dừng lại những ngông cuồng tuổi trẻ. Sẽ đến một ngày như thế, có một người khiến bạn muốn dùng cả cuộc đời này để ở bên. Thôi nào cô gái, đừng mãi viết những status đau buồn về người ấy nữa. Trong cả trăm dòng trạng thái đó, người ta có đọc được chữ nào đâu. Đừng mãi dành sự quan tâm dư thừa cho người ấy nữa. Trong tất cả sự cố gắng của em, người ta có cảm nhận được chút nào đâu. Đừng mãi chạy theo người ta nữa, họ không cần đến em đâu. Đừng cố gắng hàn gắn nữa, mọi thứ đã vỡ vụn cả rồi. Em có biết khi đàn ông cạn tình, họ vô tâm đến thế nào không? Nếu còn chạy theo người ta nữa, tôi sợ rằng em sẽ gục ngã mất. Dừng lại đi thôi. Cố gắng ăn mày quá khứ, cố gắng hồi tưởng những ngày xưa, cũng không thể khiến một người đã hết yêu quay về bên cạnh em đâu. Bên ngoài kia trời vẫn đẹp và mọi thứ vẫn trôi qua. Em hà cớ gì cứ mãi ủ rũ vì một người chẳng xứng đáng. Nhìn thử lại những ngày qua, em đã sống như thế nào? Những ngày tháng tràn ngập trong nước mắt và tuyệt vọng. Những ngày tháng chìm đắm trong đau khổ và cô đơn. Em vẫn mong một ngày người ta nhận ra những cố gắng của em và quay trở về. Nhưng em à, đàn ông khi cạn tình, họ có mối quan tâm khác. Họ phũ phàng hơn em tưởng tượng đấy. Có thể ngày mới quen, họ hứa hẹn nhiều lắm, họ yêu thương em nhiều lắm, họ nâng niu và trân trọng em nhiều lắm. Nhưng là vì lúc ấy họ chưa chinh phục được em thôi. Là vì lúc ấy tất cả còn mới mẻ và đông đầy thôi. Giờ thì sao? Mọi thứ đã chẳng còn như ban đầu. Khi tình cảm đã không còn, khi một người mới đã xuất hiện, thì họ thay lòng là điều dễ hiểu thôi. Nên cô gái của tôi à, em xứng đáng yêu, được yêu và xứng đáng được hạnh phúc, nếu như em có thể buông bỏ những thứ khiến mình phiền lòng. Nếu em can đảm và mạnh mẽ buông bỏ những thứ không thuộc về mình, thì cuộc đời sẽ đền đáp cho em thật xứng đáng. Chắc chắn rồi, sẽ đến một ngày, em chẳng còn ham những chuyến đi xa, chẳng còn than vãn về việc lập gia đình. Sẽ đến một ngày em gặp được một người khiến em phải dừng lại tất cả những cuộc vui gian dở, dừng lại những mơ mộng viển vông, dừng lại những ngông cuồng tuổi trẻ. Rồi sẽ đến một ngày như thế, có một người khiến em muốn dùng cả cuộc đời này để ở bên. Hạnh phúc là một cảm giác đến từ tâm. Chúng ta được sinh ra trên thế giới này là một hạnh phúc lớn nhất. Được sinh ra, chúng ta có cơ hội được ngắm nhìn thế giới, được sống, cố gắng và trải nghiệm mọi thứ của cuộc đời. Cho đến khi chúng ta chết đi, đó cũng được gọi là một sự hạnh phúc. Chúng ta đã cố gắng đủ rồi, đã nếm trải tất cả những mùi vị của cuộc sống này. Đến lúc chúng ta bước sang một thế giới khác, làm một nhiệm vụ khác. Thế nên, sinh ly tử biệt của cuộc đời này hãy coi như một dạng của hạnh phúc, để có thể sống an nhiên hơn mỗi ngày. Sống ở trên đời, tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Chúng ta mua nhà, mua xe mất vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ. Chúng ta ăn uống, đi lại đều phải trả giá. Nhưng những thứ có thể mua được bằng tiền thì đều không phải là những thứ đáng giá nhất. Hạnh phúc chắc chắn không phải là chúng ta có thể sống trường sinh bất lão, không phải là có chức cao quyền trọng, cũng không phải có tiền tấn, tiền tỷ trong tay. Hạnh phúc chỉ là chúng ta được sống mỗi ngày, đói có cây ăn, khát có nước uống, có nhà để ở, có người để yêu, có ước mơ để cố gắng. Hạnh phúc không bao giờ nằm ở nhận định của bất kỳ ai, không bao giờ nằm ở phép so sánh với bất cứ mảnh đời nào. Hạnh phúc luôn nằm ở cách chúng ta cảm nhận từ tận tâm của chính chúng ta. Chúng ta cảm thấy mọi thứ vừa vặn với mình, mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đều có đủ. Chúng ta sống một cuộc đời bình lặng, chúng ta tự cảm thấy mình hạnh phúc. Bởi vậy, hãy dành cuộc đời của bạn để cố gắng và tận hưởng những thành quả mình đạt được. Hãy cảm nhận hạnh phúc từ trái tim của mình, chứ không phải nhìn vào bất cứ ai rồi tự tạo sức ép cho bản thân. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau. Mọi câu chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều có thời điểm riêng của nó. Chúng ta không thể cưỡng cầu, không thể níu giữ, càng không thể sống mãi với những gì đã thuộc về quá khứ. Đừng bao giờ chỉ vì một người xuất hiện không đúng thời điểm mà mất đi niềm hy vọng về một ngày mai ta sẽ có được hạnh phúc. Tôi chỉ muốn bạn hiểu được rằng có những người bước vào cuộc đời bạn, dừng chân một chút rồi vội vã rời đi để dạy bạn bài học. Đừng quá vội vàng đặt niềm tin một cách mù quáng. Có những người lại đến rồi đi rất vội để dạy bạn cách tự đứng lên và bước qua nỗi đau bằng chính bản thân của bạn. Cũng có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, gây ra những vết thương khó lành, để lại cho bạn bài học về sự bao dung và cách trân trọng. Trong hàng ngàn, hàng vạn người đi ngang cuộc đời bạn, sẽ chỉ có một người duy nhất ở lại, cùng bạn viết lên cái kết xinh đẹp cho câu chuyện tình yêu giữa hai người. Đó chính là người sẽ đến vào đúng thời điểm nhất. Nhưng có bao giờ bạn để ý rằng hạnh phúc luôn ẩn hiện xung quanh chúng ta theo cách riêng của nó, xuất phát từ những điều nhỏ bé, không nhất thiết phải là tình yêu. Đừng cứ ngóng trông vào việc phải yêu ai đó thì mới là hạnh phúc. Nhiều khi cô đơn một chút, tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách riêng của mình, sống và làm những gì mình thích, yêu bản thân mình thật nhiều, cũng là mọc dạng của hạnh phúc. Rồi sẽ có ngày, một người phù hợp nhất với bạn xuất hiện, một người làm ấm trái tim đang đập trong lòng ngực của bạn, một người sẵn sàng nắm đôi tay bạn đi khắp chốn nhân gian, một người xóa tan hết quá khứ đổ vỡ, lấp đầy những mối quan hệ rạn nứt trong tim bạn, một người yêu bạn và bù đắp lại những tổn thương tuổi trẻ, dịu dàng và an yên nắm tay bạn đi hết cuộc đời. Đó sẽ là lúc cuộc đời bù đắp cho bạn sau những năm tháng tự yêu mình. Yêu mình mới thương được người, đây là điều duy nhất tôi muốn gửi tặng bạn ngay lúc này. Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra. Phần 1 của Radio lần này xin được tạm dừng ở đây. Hy vọng rằng Radio này sẽ mang lại một chút năng lượng tích cực đến với mọi người. Nếu quan tâm, hãy theo dõi Thùy Dung ở kênh này. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc mọi người một ngày an lành.